Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 56 chương lý tưởng tình yêu. Đã là bữa trưa thời gian, Đại học A Bắc môn ngoại vẫn là ăn vặt một cái chợ. Lúc này nhất náo nhiệt, Kỳ An Trần vừa mới bị ôm lấy đến, liền nhìn thấy một đám cùng lớp đồng học hướng cái phương hướng này đi. Nàng không muốn bị vây xem a. Kỳ An Trần một sốt ruột, phản xạ tính liền hướng Sở Mộ Phong trong lòng trốn. Lần đầu tiên hưởng thụ đến lão bà hắn chủ động đầu hoài tống bão. Mộ Mỹ Nam trong lòng cái kia kích động a. Nhìn thấy lão bà hắn lấy hắn đương cẳng tránh gió đương thần hộ mệnh tựa như. Khẩn trương một kính hướng trong ngực hắn chui. Giờ khắc này, tâm lý thỏa mãn và hạnh phúc vô pháp nói rõ. Xa so với trước các loại vô tiết tháo sói hóa xúc động còn muốn cho hắn kích động. Sở Mộ Phong ôm chặt trong lòng bảo bối lão bà, không chút nào che giấu nói cho nàng. Trần Trần, ta nếu như sau này mỗi ngày cũng có thể như thế ôm ngươi thì tốt rồi, hắn thật ngóng trông có một ngày, lão bà hắn có thể như thế ỷ lại hắn tín nhiệm hắn. Quá bà ngoại vỗ bả vai hắn, trung khí mười phần lớn tiếng quyết định. Hảo, sau này liền mỗi ngày ôm. Kỳ An Trần, quá bà ngoại, người tai vẫn không tốt xử à. Vì sao câu này liền mà lại nghe thấy? Ngài là chuyên môn rời nhà trốn đi, qua đây hố ta sao? Ba Sở Mộ Phong bị nàng bi phẫn bộ dáng chọc cho bật cười. Phất nhẹ một chút của nàng cái mũi nhỏ, thật đáng yêu, nói xong, lại phát ra từ phế phủ theo một bên quá bà ngoại nói. Quá bà ngoại, ta thật thích ngài, nếu không hắn kia có cơ hội như thế danh chính ngôn thuận ôm Trần Trần a. Quá bà ngoại vui tươi hớn hở một biết miệng, xinh đẹp như vậy cô nương, thích ta gạch dưới làm gì, mau thích tiểu tử đi. Sở Mộ Phong, tình thế rốt cuộc nghịch chuyển, Kỳ An Trần rốt cuộc lại có thể cười to. Quá bà ngoại nhìn tinh thần đầu rất tốt, một hơi hố hai người không uổng kính. Thế nhưng sau khi lên xe, không đầy một lát liền đang ngủ, Sở Mộ Phong lái xe rất ổn, lưu ý chú ý tình hình giao thông, một tay sau này thân, đem hắn tây trang áo khoác đưa cho Kỳ An Trần. Kỳ An Trần cũng thân thủ tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí cấp quá bà ngoại đáp lên. Hai người đô một câu nói chưa nói, lại phối hợp được ăn ý mười phần, hình như đã kết hôn rất nhiều năm vợ chồng già như nhau. Này đột nhiên liên tưởng, nhượng Kỳ An Trần trên mặt vi nóng, Sở Mộ Phong đóng lãnh khí, trong xe ngày càng an tĩnh lại, liên đới được bọn họ hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp lâu dài. Đằng đèn đỏ thời gian, Kỳ An Trần ngẫu nhiên ngẩng đầu, vừa mới cùng trong kính chiếu hậu Sở Mộ Phong tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Hắn không giống bình thường như vậy, khóe môi luôn luôn thờ ơ câu. Vĩnh viễn biếng nhắc lại tà khí cười bộ dáng, chỉ là yên tĩnh nhìn nàng, ánh mắt cũng không phải là bí hiểm, lại cũng nhìn không ra là cái gì tình tự, có lẽ không phải nhìn không ra, mà là thật liền không có gì tình tự, thật yên lặng, lại thấy rất chuyên chú. Đối diện kia trong nháy mắt, Kỳ An Trần đột nhiên có loại thời gian tĩnh hảo cảm giác. Đáy lòng ẩn ẩn phát lên rung động, tựa hồ. Đã bảo tâm động, nàng bình thường nói là nghĩ cáo biệt độc thân, thế nhưng thật nói muốn tìm bạn trai, nàng lại kỳ thực bất tích cực, đôi khi, nhìn thấy người khác yêu đương, cũng không là rất hâm mộ, có lẽ là bởi vì, nàng ba mẹ cảm tình hảo, cho nên nàng đối tình yêu khát khao, cũng có chút lý tưởng hóa đi, nàng vẫn hy vọng có thể nói một đoạn vô cùng đơn giản luyến ái. Không cần có khắc cốt ghi tâm chắc trở gập ghềnh, cũng không cần có bao nhiêu cảnh tượng náo động chọc người hâm mộ. Chỉ nghĩ nhìn như bình bình đạm đạm, lại có thể ở vượt qua thất niên chi dương, 17 năm, 27 năm ni, rất nhiều năm sau, hai người còn có thể thật dài thật lâu làm bạn đây đó. Hết chương.